Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 631, mệt mỏi. Từ trước đi Long Ngủ Thần Điện, đến Tyre Mộ đánh một trận, rồi đến Odamon cuối cùng quyết chiến. Trong một tháng này Angma không hợp qua một lần mắt, ngược lại là đổi mới không ngủ ghi chép. Người phàm bước vào siêu phàm đẳng cấp ngưỡng cửa. Liền lại nữa cần lệ thuộc vào ngủ loại này thấp hiệu suất phương thức tới khôi phục tinh thần. Nhưng tổng sẽ phải chịu tập quán khốn khổ. Liền so với bây giờ, Angma rõ ràng không mệt không buồn ngủ, nhưng đặc biệt muốn mỹ mỹ ngủ một giấc, lấy này nghỉ ngơi dưỡng sức, nghênh đón không lâu sau thượng cổ cuộc chiến cảnh quan trọng. Đây là một loại nguyên từ nội tâm thiếu thốn cảm. Cùng tình trạng thân thể không liên quan, cho nên hắn trở lại ngoại thành phía tây tiểu viện. Trăng sáng sao thưa, vạn dặm không mây, trong sáng dưới ánh trăng trong hoang dã, ven rừng tiểu viện vẫn là cái đó tiểu viện, và hắn lúc rời đi cũng không nửa điểm không cùng, chỉ là ít đi một đám mỗi ngày tới đây nghe giảng bài học nghề. Mặc dù thượng cổ cuộc chiến trước thời hạn 2 năm phát sinh, bọn họ vì vậy ít đi 2 năm thành thời gian dài. Nhưng bất kể như thế nào, hoặc chủ động hoặc bị động, hôm nay đều đã đi lên trước con đường. Elizande bước lên ma đạo sư nghị viện, cũng dùng năng lực chứng minh mình. Tổng lãm Surama công việc, cũng đang làm việc hơn nghiên cứu Amanthun mắt cùng năng lượng nguyên vận dụng kỹ thuật đoạn này. Thời gian cuối cùng sẽ giúp nàng trở thành chánh sử lạc thủ phải phụ trách người. Sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn. Talisa cuối cùng từ mất đi thân như cha nuôi đạo sư Patrick đau đớn bên trong đi ra. Trước đây không lâu cùng Van Thoa đôi lấy được ảo thuật ra chức vụ. Bắt đầu qua tay Surama thành phương diện ma pháp công việc. Angma đột nhiên rất muốn cảm khái. Ngay sau đó phát hiện. Đoạn này thời gian mình tựa hồ chứng kiến quá nhiều đáng cảm khái sự việc. Neltharion phản bội, Neferion bắt trước hoàng, ngũ sắc long tộc đau thương, bị máu thịt nguyền rủa hành hạ thổ linh, cơ giới gnome và máu thịt duy kho người mê mang. Thậm chí còn Azada ở đối mặt thời gian tuyến vấn đề lúc phát ra tiếng kia than thở. Quá nhiều, hắn hít sâu một hơi. Đẩy ra tiểu viện cửa, trong sân không nhiễm một hạt bụi, nhìn ra được thường xuyên có người tới đây quét dọn, duy chỉ có không gặp một mực hầu hạ mình Vexache. Angma biết, Azhara không thể rời bỏ Vexache, nhất là bây giờ như vậy một cái thời kỳ đặc thù. Vexache không riêng gì một người địa vị cao cả tầng trên tinh linh. Lại là ở lúc còn trẻ liền bị thống trị Vexache người lãnh địa mẫu thân đưa vào cung đình. Trở thành nữ hoàng thiếp thân thị nữ. Cũng chỉ có nàng có thể cầm nữ hoàng hầu hạ rất tốt. Muốn đến là mình sau khi rời đi không lâu. Nàng cũng trở về Azhara bên người. Không biết tại sao, nhìn còn đang ma pháp trình tự dưới tác dụng tự đi quét dọn mặt đất con rối. Angma đột nhiên sinh ra một loại lẻ loi hiu quạnh cảm giác. Không sai, lẻ loi hiu quạnh, hắn ở trong sân sững sốt hồi lâu. Mình thật giống như, ly gia quá lâu, thân ở dị thế tha hương. Thật vất vả thừa nhận mình thân phận và nhà mới, nhưng lại chạy tới thà cách xa 10.000 năm cổ xưa thời đại. Dõi mắt nhìn lại, toàn là người lạ, tất cả đều là sinh địa. Hôm nay, thượng cổ thần uy hiếp không còn tồn tại. Từ trình độ nào đó nói, thượng cổ cuộc chiến đã nghênh đón giai đoạn tính thắng lợi. Lại đối phó xong quân đoàn Legion, mình là có thể kết thúc đoạn lộ trình này, trở lại nhung nhớ hoài quê nhà. Nhưng rất nhanh, tất cả hưng phấn liền đều bị một cái ý niệm khác quét một cái sạch. Mình thay đổi quá nhiều lịch sử, cuối cùng là không thể xem. Người đổi kiếp tổ ba người, vậy. Mượn Nodomu mở ra thời không cửa truyền tống trở lại chủ thời gian tuyến. Nói sao, Nodomu vậy không có đem mình như vậy một cái mạnh mẽ tồn tại đưa về lực lượng. mình cuối cùng vẫn là phải ở lại chỗ này. Đi sửa đang tự mấy thay đổi lịch sử sau đối với thời gian tuyến tạo thành lật đổ tính ảnh hưởng. Thủ vọng Azeroth chịu khổ đắng nghiệp dòng dã 10.000 năm, thẳng đến đời sau lịch sử phát sinh. Chủ thời gian sợi, Angma, thần tinh, bị Onyxia đẩy vào tuyệt cảnh. Đánh bậy đánh bạ mở thời gian cửa truyền tống trở lại thượng cổ. Mình mới có thể phát hiện thân. Nghĩ đến đây, hắn chỉ cảm thấy được 10.000 năm nặng nề áp lực. Toàn bộ đặt ở trong lòng. Sau một lúc lâu, hắn thở dài một hơi. Thu hồi tràn đầy vô giới hạn nghĩ bậy. Đẩy ra cửa viện đi vào tiểu viện. Chạy thẳng tới gian phòng của mình. Sửa sang lại giường. Dùng ma pháp sấy khô buổi tối khí ẩm ướt. Tiện tay đem pháp bào cởi xuống. Bọc, Galatas, lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc. Ném qua một bên. Đi trên giường lệch một cái. Cứ như vậy đã ngủ. Người chưa thấy được hẳn cầm nhẹ nhẹ thả sao? Bị vứt xuống góc Salatat hết sức bất mãn nói. Đừng tới phiền ta. Angma chở mình. Sử không có tiền lệ dùng tức giận giọng. Ta chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Pháp bào bên trong Salatat thoáng qua ánh sáng. Hoàn toàn không có lựa chọn tiếp tục chế nhạo. Nằm mơ thấy đầu kia nhẫn nhục chịu khó cả đời, một mực cho nhà mình kéo hàng kéo xe lão chim chạy. Hắn liền cưỡi ở trên lưng chim, ở vàng ống rừng Eversong tùy ý rong ruỗi. Không có cha nuôi ăn theo trách mắng, không có nặng nhọc ma pháp học nghiệp, không có không ngừng như chảy Amani cự ma tập kích biên giới tin tức truyền tới, cũng không có đối với sắp đến thiên tai sợ hãi. Hết thảy bình yên, nhìn cây rừng về phía sau cực nhanh, cảm thụ đâm đầu vào, tràn đầy nhàn nhạt hoa cỏ thơm gió nhỏ, chỉ cảm thấy được linh hồn đều bị tẩy. Trong giấc mộng, hắn cảm thấy có chân người bước cực khẽ ở mép giường đi đi lại lại, nhẹ nhàng đem chăn mỏng trùm lên trên người mình, rồi sau đó lại ngồi ở mép giường. Dùng nhu nhược không xương đầu ngón tay đỡ mình bởi vì tư thế quá mức khoa trương mà treo trên bầu. Trời đến mép giường đầu, bỏ vào một đôi tròn trịa đầy đặn trên đùi. Angma phía bên phải gò má, đang sát đối phương bằng phẳng bụng. Thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng. Từ mình cái mũi gian thở ra khí lưu đánh vào vậy hai luồng gần trong gang tấc. Lên! Rồi sau đó lại theo vậy ổ gió chỗ đường cong, phản phất trở về quét bên mép lông tơ lên cảm giác tê ngứa. Không biết tại sao, có thể là ly ra quá lâu, hở một tí sống chết hai cách, gặp được quá nhiều không biết làm sao, nằm mơ thấy quê nhà thịnh cảnh hắn, lại tìm được một tia đã lâu cảm giác an toàn. Angma không có lựa chọn tỉnh lại, mà là bay lên thân vòng ở đối phương eo. Gương mặt đang đối với đối phương bụng, còn đi vào trong cả một cái. Đối phương không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Thân thể chợt cứng đờ, ngay sau đó từ từ mềm mại xuống, đưa tay khẽ vuốt nổi lên tóc hắn. Từ ngón tay cái vị trí phán đoán, đây là một cái tay phải. Ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út chỉ bụng đều có thật dày vết chai. Muốn đến người này là bên phải lợi tay. Hàng năm dùng tay phải cái này ba ngón tay dương cung mở huyền. Luyện tập bắn tên, nhưng chỉ gian lại chảy xuôi một tia ấm áp năng lượng. Phất ở trên đầu, làm người ta giống như đắm chìm trong thánh khiết ánh trăng bên trong. Bội cảm an lòng, cách áo quần, Angma ngửi thấy thanh nhã thơm dịu. Tinh linh chủng đối với nước hoa sở thích vượt xa loài người. Angma từng là vương tử cố vấn, trước đây không lâu lại thường xuyên ra vào Tân Isalai hoàng cung. Vậy coi là kiến thức rộng, có thể mùi thơm này hoàn toàn không giống do luyện kim thủ pháp chế thành nước hoa. Lại là thân thể tự nhiên tản ra thể thơm, tốt vô cùng văn, ngửi đối phương thể thơm, nằm ở trong ngực đối phương. Angma liền giống như tả bên trong trẻ sơ sinh vậy. Cuộn tròn thân thể, ôm đục phương eo, nặng rơi vào ngủ say. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https